Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 906. Chương 405. Chính văn chương 906 quả thực thật là đáng sợ. Đúng vậy đúng vậy, Đỗ Khôn sư huynh, người cũng không biết, luôn luôn quạnh quẽ viện trưởng đối với kia cô nương cười đến nhưng sáng lạn, cách đó không xa. Một đám thiếu niên vây quanh Đỗ Khôn, chỉ vào Mục Vân Giao phương hướng khe khẽ nói nhỏ nói. Đỗ Khôn liền đầu cũng chưa nâng một chút, hư lạnh một tiếng, các ngươi biết cái gì? Viện trưởng sớm đã có chính mình ái người, chỉ là vì Chu Tước Viện mà hy sinh, sao có thể sẽ nhanh như vậy liền di tình biệt luyến? A, thật sự a, Đỗ Khôn sư huynh ngươi nói nhanh lên. Chúng ta viện trưởng thích nữ tử đến tột cùng là ai a? Đúng vậy đúng vậy, Đỗ Khôn sư huynh ngươi nói nhanh lên. Đỗ Khôn quét mắt vây quanh chính mình vài tên thiếu niên, lại là một tiếng hừ lạnh, xin cao ngạo nói, đây là viện trưởng việc tư, các ngươi muốn biết a, vậy hỏi viện trưởng đi bái. A, hỏi cái gì viện trưởng a, ta lần đầu tiên thấy viện trưởng thời điểm, hắn tuy rằng là cười, chính là quanh thân khí lạnh quả thực muốn đem ta cấp dọa nước tiểu, đúng vậy. Đừng nhìn chúng ta viện trưởng thoạt nhìn quạnh quẽ, này nếu là mặt hắc lên, quả thực có thể hù chết cá nhân, các ngươi biết cái gì. Trước kia viện trưởng, mới không phải như vậy, Đỗ Khôn quét mắt toàn lộ ra sợ hãi thiếu niên. Lại là một tiếng hừ lạnh nói, a. Kia Đỗ Khôn sư huynh ngươi nói nhanh lên a, liền ở vài tên thiếu niên ồn ào làm Đỗ Khôn nói nói. Ngày xưa chuyện cũ là lúc, Mục Vân Giao đã nâng chạy bộ tới rồi mấy người trước mặt. Đỗ Khôn, Mục Vân Giao thanh âm thanh lãnh nói. Cái gì, Đỗ Khôn nghe này nói quen thuộc thanh âm, ngẩng đầu, nhìn Mục Vân Giao, vẻ mặt không thể tưởng tượng, hoa hoa hoa. Mỹ nhân ở đối ta cười a, ở Đỗ Khôn bên người thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn Mục Vân Giao vẻ mặt kích động mà nói, trên mặt cũng bởi vì kích động mà nhiễm điểm điểm ửng đỏ. Cười cái dám, rõ ràng là ở đối ta cười. Cô nương ngươi hảo, ta kêu Lý Hưng, ta kêu Cao Dự, cô nương, ta là Vương Cần, thấy Mục Vân Giao đến gần rồi. Đỗ Khôn bên người thiếu niên vội vàng tản ra tới, nhìn Mục Vân Giao tranh nhau làm tự giới thiệu, Đỗ Khôn mới tự thấy Mục Vân Giao kinh ngạc chung phản ứng lại đây. Liền thấy Mục Vân Giao bị một chúng thiếu niên cấp vây quanh. Vội vàng tiến lên, đem người cấp xua tan khai. Đi đi đi, các người đều cách xa nàng điểm mần ni, Đỗ Khôn đem Mục Vân Giao chung quanh thiếu niên đều cấp kéo. Ra lúc sau, có chút nghiêm khắc mà mở miệng nói. Tương đương Đỗ Khôn sư huynh, không mang theo ngươi như vậy, đúng vậy. Đỗ Khôn sư huynh, ngươi tổng không thể bá chiếm vị cô nương này không cho chúng ta nhận thức đi, Đỗ Khôn trừng mắt. Nhìn mắt nói chuyện vài tên thiếu niên, đi đi đi, các ngươi biết vị này chính là ai. Đỗ Khôn tay vừa định đáp ở Mục Vân Giao bên người. Huyết sát thân ảnh liền xuất hiện. Chuẩn xác không có lầm mà bắt được Đỗ Khôn muốn đáp ở Mục Vân Giao trên vai cái tay kia thượng. Âm thanh lạnh lùng nói. Không được đối chủ mẫu động tay động chân, Mục Vân Giao thấy thế. Khóe miệng hơi trừ, đau đau đau, Đỗ Khôn cánh tay bị huyết sát cắt cao mà bắt được. Trên mặt lộ ra ăn đau biểu tình, trong thanh âm cũng nhiều vài phần run ý. Huyết sát, buông tay đi, Mục Vân Giao thấy thế. Nhìn huyết sát nói, là, đem bắt được Đỗ Khôn tay buông ra, huyết sát lại cảnh cáo tính mà quét mắt chung quanh thiếu niên. Một cái hai trên mặt đều lộ ra sợ hãi, cái này một thân hắc y nam nhân là từ đâu nhảy ra tới a? Quả thực thật là đáng sợ, đột nhiên, vài tên thiếu niên đều vô cùng may mắn, chính mình không có đối tên kia nữ tử động tay động chân. Ai ra? Đau chết tiểu ra, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.